Bạch Tử Linh buồn bực nhìn Lãnh Nhất bên cạnh hắn, ánh mắt như muốn nói, hắn không nói, ngươi nói. Lãnh Nhất khó xử liếc mắt nhìn chủ tử, thấy chủ tử không phản ứng hắn liền mở miệng. Chủ tử không gần nữ sắc, Bạch Tử Linh sừng sốt liếc nhìn Lãnh Vô Quân, ánh mắt có chút tiếc rẻ. Lãnh Vô Quân bị nàng nhìn như vậy liền buồn bực, nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây? Ta không nghĩ ngươi lại có sở thích như vậy. Lời vừa nói ra khiến mọi người quay đầu nhìn, thích nam nhân a, ở hiện đại nàng gặp nhiều rồi, nhưng không nghĩ đến cổ đại lại. Sắc mặt Lãnh Vô Quân đen lại, nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà lại bảo rằng hắn thích nam nhân. Thanh Nhi trong lòng cảm thán, rốt cuộc tiểu thư nàng dựa vào đâu mà lại có thể kết luận như vậy a? Ai bảo ngươi là ta thích nam nhân, chẳng lẽ không phải ư? Nàng quay sang nhìn Lãnh Nhất với ánh mắt tố cáo, chẳng phải ngươi vừa mới nói hắn không gần nữ sắc ư? Lãnh Nhất ngớ ra, vội vàng mở miệng, chủ tử không thích người khác đến gần. Bạch Tử Linh bĩu môi, nam nhân này thật khiến cho nàng hiểu lầm a, bất quá ở cổ đại có một bằng hữu như hắn cũng thật thú vị. Rời khỏi Phong Nguyệt lâu, Bạch Tử Linh quyết định đi tìm một căn nhà, nàng muốn có một căn nhà để ở, thừa tướng phủ đối với nàng nói thật sự quá xa lạ. Tiểu thư, tại sao người lại kết giao với Lãnh công tử? Thanh Nhi ngập ngừng mở miệng, Lãnh công tử, người này thân phận không hề tầm thường. Thanh Nhi, nếu có một ngày ta không còn, là thừa tướng phủ Tam tiểu thư thì muội có ở bên cạnh hầu hạ ta không? Thanh Nhi vội vàng mở miệng, tiểu thư sao người lại nói như vậy chứ? Người là chủ tử của Thanh Nhi, tất nhiên Thanh Nhi phải ở bên cạnh hầu hạ người rồi, mặc kệ người có phải là tiểu thư của thừa tướng phủ hay không. Bạch Tử Linh nghe vậy liền cong khóe môi, ta cũng vậy, ta kết giao với Lãnh Vô Quân không phải vì thân phận của hắn, mặc kệ thân phận hắn ra sao thì hắn vẫn là Lãnh Vô Quân, là một người thực sự hiểu ta. Chấm, tiểu thư, Thanh Nhi, chúng ta đi mua nhà đi. Dạ, Thanh Nhi ngạc nhiên, sao đột nhiên tiểu thư lại muốn mua nhà? Để phòng ngừa vạn nhất, đúng vậy, để phòng ngừa vạn nhất sau này thực sự. Cách chương.